Hắc ám huyết thời đại, chương 483, mang ngươi trở về Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ nguyên khí rót vào phong thú phù tầm bổ sinh vật phong ấn đã sắp ứng phó không kịp tình cảnh nguy hiểm của Sở Vân Thăng. Thời gian dài khuyết thiếu dưỡng khí tuy có thể lấy bản thể nguyên khí mà đau khổ chống đỡ, nhưng cũng là chống đỡ không được bao lâu, hắn còn là sinh mệnh thể cần dưỡng khí, nín thở đến sắc mặt đỏ bừng rồi, nếu như không được bổ sung dưỡng khí thì lập tức sẽ nhịn không được mà phải mở ra đường hô hấp. Tiếp theo đại lượng nước hồ sạc tiến vào phổi, có lẽ cũng mang theo các loại kịch độc của thủy quái dưới hồ nước, kết cục sau đó không cần nghĩ cũng biết. Sở Vân Thăng không so đo được mất nhất thời, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, luôn luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đó là bản năng cầu sinh. Đồng thời tại phong thú phù đem phong ấn thủy quái, mệnh nguyên cuồn cuộn liền bị hắn đẩy vào phù thể, phi tốc mà khôi phục sinh mệnh lực cho thủy quái bị phong ấn. Hắn không cầu có thể rất nhanh khôi phục thân thể của nó, cái kia chỉ có nguyên khí tẩm bổ mới có thể, chỉ thầm mong trong thời gian ngắn nhất khiến nó có thể một lần nữa phản hồi trong hồ nước, mang theo hắn hỏa tốc rời khỏi cái khu vực săn giết này, một bên đau khổ chống đỡ chờ đợi, một bên tùy ý chính mình hướng đáy hồ trầm xuống. Không gian trên mặt hồ nước tràn ngập bất đồng thủy quái lớn nhỏ đang chém giết, không muốn bị ảnh hưởng đến, nhất định phải chìm xuống đáy hồ. Thời gian đình chỉ hô hấp bắt đầu trở nên dài dằng dặc, phảng phất hắn vẫn còn tại thời điểm ở không gian không chiều, một giây đồng hồ tưởng như cả mười mấy phút, nhưng hắn chịu đựng được chỉ vì sống sót. Mạng nguyên đang nhanh chóng trôi qua, sức sống vừa mới khôi phục không lâu lại từng giọt rời khỏi thân thể của mình, cái loại cảm giác này làm cho người uể oải cũng làm cho người ta cảm thấy phiền muộn, nhưng vì sống còn, hết thảy đều là đáng giá, mệnh nguyên có thể lại lấy, tánh mạng lại không thể lặp lại. Sinh mệnh lực của thủy quái bị phong ấn vừa mới được Sở Vân Thăng rót vào đại lượng mệnh nguyên của thủy quái dưới đáy hồ thì giống như khí cầu đồng dạng, nhanh chóng bành trướng, tuy vị trí bị thương do bị đâm trên thân thể nó tạm thời còn vô pháp hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn ảnh hưởng tới việc phong ấn ra lệnh cho nó trở về hồ nước. Đạt được chỉ lệnh của Sở Vân Thăng, thủy quái trọng thương bị phong ấn chờ Sở Vân Thăng đã nín thở đến cực hạn, áp sát đáy hồ tránh đi các sinh vật khác, cho dù là loài cá hơi lớn một chút, hết thảy cũng đều né tránh, thật sự trốn không thoát, dựa vào kiếm khí của Sở Vân Thăng mà đánh chết từng cái. Chỗ phía trên tự nhiên đã không thể đi lên, nơi đó là trận đồ sát máu tanh, cái con thủy quái bị phong ấn này vốn cũng không phải là cái thủy quái gì to lớn, hơn nữa còn bị trọng thương, đi lên là muốn chết, một khi không có nó, Sở Vân Thăng không biết mình còn có thể hay không chịu đựng được thêm một hồi. Bởi vậy, tại dưới sự khống chế của hắn, thủy quái bị phong ấn dùng năng lực lớn nhất thiêu đốt lên tánh mạng, giống như phục vụ quên mình chạy trốn, liều lĩnh mà phóng tới một bên khác của hồ Bà Dương. Ba, một tiếng thanh âm phá nước từ địa phương xa xa theo bọt nước vẩy ra mà vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng vừa ra khỏi mặt nước liền há to miệng tham lam mà hô hấp lấy không khí ẩm ướt, cũng không để ý trên mặt hồ một ít thực vật phù du cổ quái phóng ra độc khí, thầm nghĩ đem không khí toàn bộ thế giới đều hút vào trong phổi, khoan khoái, dễ chịu. Đằng sau, xa xa cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục, đám người Vân Tông vẫn xoay quanh ở trên không, tìm kiếm thân ảnh của Sở Vân Thăng, mà bên cạnh bờ bởi vì cách khá xa rồi, mặc dù trên bầu trời đã có ánh sáng nhạt thì cũng đã thấy không rõ rồi. Thủy quái bị phong ấn vẫn còn kiệt lực bơi, một giây đồng hồ không có đến bên cạnh bờ thì một giây đồng hồ đó nguy cơ vẫn không có giải trừ, giờ phút này chỉ cần còn có một đám thủy quái vây công thủy quái bị phong ấn, vậy tất kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sở Vân Thăng lần lượt hô hấp thật sâu, qua một hồi thật lâu, cảm giác thiếu thốn dưỡng khí, hít thở không thông mới có thể bình phục lại, tùy ý để thủy quái bị phong ấn mang theo chính mình phóng tới bờ gần nhất, đồng thời trong tay đã đổi ra cổ cung. Giờ phút này, thủy quái bị phong ấn đã sắp đến cực hạn, hoàn toàn là đang dùng tánh mạng mà vì Sở Vân Thăng đổi lấy thời gian, bất luận cái công kích yếu ớt gì thì cũng đều có thể khiến nó lập tức tử vong, đây là chỗ Sở Vân Thăng không thể dễ dàng tha thứ đấy, uy lực kiếm khí tuy rất lớn, nhưng không hơn được lực phá hoại của Khiếu Vân Tiễn, tiễn pháp hôm nay của hắn đã muốn xuất thần nhập hóa, phối hợp phân nhánh tuyến thứ 6 dò xét, có cái gió thổi cỏ lay, địch không động, cực quang tiễn của hắn đã bắn tới, bất luận là quái vật gì, hết thảy chém trước nói sau. Một đường theo gió vượt sóng, mắt thấy bùn đất bên cạnh bờ ngay tại trước mắt, Sở Vân Thăng không kịp có nửa điểm buông lỏng, trong nội tâm nổi lên cảnh giác, phân nhánh tuyến thứ 6 truyền đến chấn động mãnh liệt. Hắn vội vàng quay đầu lại kéo dây cung tụ ra một đạo cực quang, một đạo không phải bình thường, mà là chiến kỵ Khiếu Vân Tiễn gào thét bay ra, hướng phía địa phương gây cho hắn cảm giác bất an kia, vọt tới. Một mực bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên dựng nên một xoáy nước, một cái đỉnh đầu như cái dùi một mực nâng lên cao, phía trên mọc tùa tùa gai ngược, phá nước dựng thẳng lên chui ra mặt hồ, cái đầu khổng lồ cùng cái cổ ngăm đen dài đến hơn 10 mét, đột nhiên lại để cho Sở Vân Thăng nhớ tới, hắn là từng gặp qua con thủy quái này đấy.